vừa, Mộc Thiên Lan cũng chau mày, hiển nhiên có chút ít sầu lo. Phía dưới, quân sĩ vẫn hưng phấn bẩm báo nói, quân đội đã đến Bách Thảo Thành, thành chủ Nguyên là người của chúng ta, mà thủ tướng cũng là bộ hạ cũ của Mộc Soái nên liền đầu hàng, quân ta không tổn hại người nào, đại quân thuận lợi chiếm lĩnh Bách Thảo Thành. Ngọc Sơn Quan, Văn Phong đã bị hạ, quân Kỳ Lĩnh hiện tại đã bị ta chiếm cứ, trong đó binh tướng 3 vạn, không thiểu một người tất cả toàn bộ quy hàng, nguyện ý đi theo đại soái, trung tương đồ ma nghĩa cử. Trước mắt Giang Sơn Mạc Vân Thiên rộng lớn đã có nửa số địa vực do quân ta nắm giữ trong bàn tay, cũng không thiếu người đang ngắm nhìn, chỉ chờ chúng ta xua quân Bắc Thượng được thiên hạ hô ứng thi thế như tinh hỏa liệu nguyên thôi. Quân sĩ kia không ngừng báo cáo tin chiến thắng, thanh âm hưng phấn chí cực, nhưng Mộc Thiên Lan cùng Tạ Đan Quỳnh chân mày càng nhăn sâu. Kể từ khi hợp binh một chỗ tới nay, xuất binh Bắc phạt mỗi chiến cuộc đều là tất thắng, chưa từng có bại tích. Thậm chí chưa nói bại tích, ngay cả sự chống cự về hình thức cũng không có, cho tới bây giờ có thể nói là xuôi gió xuôi nước tới cực điểm. Có thể, thật sự là quá thuận lợi. Không đúng, Tạ Đan Quỳnh cao mày nói. Vô luận như thế nào, cũng không nên thuận lợi như thế chứ, có cái gì không đúng à? Mặc dù chuyên nguyên thiên hạn là thiên ma, góc truyện audio.com, đã được xác định đại thể không thể nghi ngờ thuộc về chúng ta nhưng... Nguyên thiên hạn kinh doanh Mạc Vân Thiên dài đến 100 vạn năm 5 tháng, mưu tính sâu xa, bố cục cao xa, tin tưởng đã sớm bày ra ám kỳ vô số, không thể nào có chuyên người trong thiên hạ đều có thể toàn bộ tin tưởng, hoàn toàn tiếp nhận, tuyệt không để ý. Chính xác, ngay cả chúng ta có đại nghĩa nhưng chúng ta bây giờ dù sao không có thân phận quan quân, trong mắt người sợ rằng đang mắng chúng ta là đại vị phản tặc hẳn là mới đúng. Làm sao có thể thuận lợi như thế, quả thật là không có đạo lý, hiện tại tình hình chiến đấu quá thuận lợi, thật là quỷ dị. Mộc Thiên Lan cũng lo lắng, người kinh qua xa chàng như hắn như thế nào không phát hiện ra quỷ dị trong đó. Lùi nữa 1 vạn bước mà nói, Nguyên Thiên Hạn coi như là mất đi nhân tâm, nhưng hắn thủy chung cũng làm Thiên Khuyết Đế Quân hơn 100 vạn năm. Há có thể không có nửa điểm sức phản kháng như vậy. Đây hết thảy cũng quá có cái gì không đúng, thái bình yên lặng quá thuận lợi. Đây chính là suy nghĩ trong lòng hai người. Nhưng, đến tột cùng là vì cái gì, đến tột cùng là ở chỗ nào thì hai người thủy chung đoán không ra. Hai người mặc dù cũng là tâm cơ thâm hậu, lâm trận đôi địch cũng có thể tùy cơ ứng biến, là người cơ trí, Mộc Thiên Lan càng là đương thời xuất tài, nhưng đối với quỷ dị biến hóa này thì thủy chung vẫn không rõ ràng. Hai người mặc dù là đại tướng tài một mình đảm đương một phía nhưng thủy chung không phải là chính khách. Đối với âm mưu quỷ kế trong đó, các tinh thần lượng, các loại so đo, các loại tính toán cũng không phải là rất tinh thông. Dưới mắt chuyên làm cho ta lo lắng nhất là việc thiên ma thế lực phản kích thật sự là quá vô lực. Không, hoặc là phải nói, đến bây giờ bên kia căn bản cũng không có nửa điểm phản kích. Mộc Thiên Lan cao mày dứt khoát nói, trong chuyên này, tất nhiên tồn tại kỳ hoặc lớn lao, chúng ta tuy có phát hiện nhưng không cách nào hiểu rõ được. Nếu làm không rõ ràng chuyện này, chúng ta lần này chỉ sợ sẽ vấp ngã. Mộc Thiên Lan trong thanh âm tràn đầy sầu lo nói. Nhưng hiện tại địa thế thật tốt, nếu không thừa thắng xông lên, chỉ sợ ngược lại sẽ lạnh nhân tâm. Tạ Đan Quỳnh cười khổ nói. Mộc Thiên Lan cũng cười khổ, biết rõ phía trước có thể có đủ loại chí mạng bây dập nhưng lại không thể không vào, nhân sinh gặp gỡ tất nhiên không có gì không có. Dưới mắt cục diện này chúng ta không thể nào bất động, nhưng cũng không cần vội vã. Tạ Đan Quỳnh chậm rãi nói. Dưới mắt việc cấp bách chính là ổn định hậu phương, phát triển phía sau mà không phải là một lòng công thành đoạt đất. Chậm rãi, không thể liều lĩnh, như thế, vừa có thể bảo toàn được sinh lực cũng có thể kéo dài sự phát triển tự thân thực lực, đợi đến khi đối phương lộ ra ý đồ, chúng ta là có thể trong nháy mắt kịp phản ứng, an bài đối sách. Như vậy, coi như là phía trước có điều thất lợi, chúng ta cũng có quyền thổ trọng lai tiền vốn. Không đến nỗi binh bại như núi đổ, hoàn toàn không có cơ hội trở mình. Tạ Đan Quỳnh nói và Mộc Thiên Lan cực kỳ đồng ý. Thật sự là trước mặt tình huống như thế quả nhiên là thật quỷ dị. Làm cho người có nhiều kinh nghiệm, mưu tính sâu xa như Mộc Thiên Lan trong lòng cũng không rõ. Hiện nay thiên hạ sôi trào, Nguyên Thiên Hạn lại ngay cả một lời giải thích cũng không có. Thiên ma, lẽ nào dễ đối phó như vậy đây? Tạ Đan Quỳnh tâm sự nặng nề trở lại thư phòng xoa chân mày. Góc truyện audio.com, cố gắng muốn đoán xem Nguyên Thiên Hạn rốt cuộc muốn làm gì nhưng tiền tư hậu tưởng hơn nửa ngày mà nửa điểm đầu mối cũng không có. Cách chương.